Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2888, chậm rãi chơi đùa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Hòe đều tâm thần kịch chấn, vốn coi là những này yêu thú bị phản điều khiển, có thể là giết vài đầu yêu thú sau. Táng Hòe phát hiện những này yêu thú hai mắt đều cực kỳ tỉnh táo, không hiểu vì cái gì. Không rõ vì cái gì, Khúc Đàn Nhi lãnh đạm nhìn qua Táng Hòe trắng bệch mặt. Táng Hòe cũng là yêu tộc người, nhưng bởi vì tu vi rất mạnh, bởi vậy, chịu Khúc Đàn Nhi ảnh hưởng rất ít. Mà ảnh hưởng nhỏ, cảm thụ tự nhiên không có những người còn lại khắc sâu như vậy, nhất thời cũng không rõ nguyên nhân. Trừ phi, Táng Hòe có thể nhớ tới liên quan tới yêu chủ truyền thuyết, bằng không hắn sẽ một mực như vậy xoan suýt đi xuống. Lúc này, Phong Tuyết Thành đám người đã tụ lại tại cùng một chỗ. Tiểu Manh Manh trông coi tổn thương Mặc Diệc Phong bên người, còn có chút không muốn mà, chầm chập mà lấy ra một khỏa đan dược. Đan dược này chính là lúc ấy hắn từ Mặc Liên Thành nơi đó trộm được. Hắn một bên đưa cho Mặc Diệc Phong ăn vào, một bên nói huyên thuyên. Mặc ra ra ra nha, ta cái này đan dược kiếm không dễ, trở về nhớ kỹ thay ta hướng ngươi ra cháu trai nói một chút, để hắn lại luyện mấy khỏa còn tốt. Mặc Diệc Phong liền giật mình, nếu con hàng này lời nói truyền cho Mặc Liên Thành nghe được, không chỉ là hắn sẽ bị đập, con hàng này cũng khẳng định không chiếm được tốt. Cái gì gọi là Mặc ra ra ra, cái gì gọi là ngươi ra cháu trai, loại lời này chỉ có thể trong lòng nghĩ, hoàn toàn là phạm Mặc Liên Thành kiêng kỵ. Bất quá, Mặc Diệc Phong cũng chỉ giật mình một hồi, lập tức liền cười tủm tỉm nói. Tốt, ta nhất định sẽ nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Tiểu Manh Manh rất hài lòng Mặc Diệc Phong nói rõ, Phong Tuyết Thành những cái kia tổn thương người, cũng có thời gian bắt đầu ăn vào đan dược âm thầm chữa thương. TRUYENDUOCOVI, TITRUYENTHICSCODE. Nè Tê Táng Hòe là thật bị mấy ngàn con yêu thú cùng một chỗ vây công, đánh thiên hôn địa ám. Khúc Đàn Nhi ở một bên mỉm cười mà nhìn qua, thưởng thức Táng Hòe dãy rùa. Những này yêu thú thực lực, đối với Táng Hòe tới nói thật không tính là gì. Hắn nếu muốn giết, chỉ cần nửa khắc đồng hồ liền có thể. Vấn đề là, có một người như là tử thần đồng dạng, đang dùng nhìn như bình thản cũng rất nguy hiểm ánh mắt theo dõi hắn. Táng Hòe toàn bộ tinh thần đề phòng, lại phải ứng phó những này yêu thú không muốn sống vây công. Hắn nghĩ tới trốn, chỉ là mỗi khi hắn muốn chạy trốn lúc, liền sẽ có một cỗ rất mãnh liệt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được hắn nguy hiểm tính mạng xuất hiện. Hắn đánh bạc không nổi, cũng thua không nổi. Trong lúc đó, Táng Hòe cả kinh nói, người chính là cửu thành chi chủ. Khúc Đản Nhi nguyên bản muốn tiếp tục duy trì loại kia thanh cao lãnh diễm tư thái. Bỗng nhiên, nàng đùa cợt mà cười. Đánh lâu như vậy, con hàng này thế mà còn không có nghĩ đến nàng là ai chăng? Nơi xa cũng bất thình lình truyền đến một tiếng cười nhạo. Phong Vọng Tuyết cái này ra hỏa cuối cùng cao điệu xuất hiện, cười nhạo âm thanh để Táng Hòe mặt đều hồng lên, chỉ nghe Phong Vọng Tuyết xa xa liền khinh bỉ nói. Táng Hòe, đã lâu không gặp, làm sao, có phải hay không yêu tộc bên kia địa vực quá mức lười? Thế mà liền nhà ta đại nhân tin tức đều không có thu đến một điểm. Phong Vọng Tuyết, Táng Hòe nghe được Phong Vọng Tuyết âm thanh cảm thấy giật mình, bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, phản chế diễu. Vọng Tuyết công tử khi nào nhận một cái chủ nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho người làm nô tài tư vị như thế nào? Ha ha, ngươi vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Cô lậu quả văn, Phong Vọng Tuyết tiếu dung bập bềnh, mảy may không có bị người nhục nhã, hoặc là nhận thức làm chủ sỉ nhục. Táng Hòe muốn châm chọc, nhưng dường như căn bản không tận xương. Bởi vì Phong Vọng Tuyết căn bản không quan tâm, đổi lại là trước kia, Phong Vọng Tuyết cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận có một cái chủ nhân. Bởi vì những này đế tôn đều rất kiêu ngạo, vô số năm qua đều ở vào duy ngã độc tôn vị trí. Cách chương